Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, Chu Hồng Phương không thể nào không biết chuyện của chồng mình. Chồng bà ta là người như thế nào, chính bà ta hiểu rất rõ. Chỉ có điều, suốt những năm qua, bà ta đã có 3 con trai, 1 con gái, địa vị trong gia đình cũng rất vững chắc, nên bà ta cũng chẳng buồn so đo nhiều làm gì. Huống hồ, những cô tiểu tình nhân bên ngoài kia, chẳng ai sinh được đứa con nào, bà ta hoàn toàn không cần lo lắng. Đàn ông mà, có ai mà không ăn vụng chứ? Chỉ cần cái nhà này vẫn nằm trong tay bà ta, thì bà ta không cần bận tâm quá nhiều. Về phần Lương Thi Hàm, bà ta cũng biết, và cũng biết chồng mình những năm qua luôn cưng chiều đứa con gái nuôi này. Nhưng trong lòng bà ta rất rõ ràng, Lương Thi Hàm không phải con gái ruột của chồng mình. Mẹ của Lương Thi Hàm, Dương Tĩnh Vân, từng có quan hệ mờ ám với chồng bà, chuyện này Chu Hồng Phương biết rõ. Chỉ là, Dương Tĩnh Vân cũng chỉ là một cô tiểu minh tinh không có tiếng tăm gì. Cho dù chồng bà ta có qua lại với cô ta, thì cũng chỉ có thể nuôi dưỡng ở bên ngoài, bà ta chẳng cần bận tâm. Chỉ cần người phụ nữ đó không sinh con, thì sẽ chẳng thể làm được gì. Sau đó, Dương Tĩnh Vân đã kết hôn với người khác và sinh ra một cô con gái. Cô con gái đó chính là Lương Thi Hàm. Khi thấy chồng mình muốn nhận Lương Thi Hàm làm con gái nuôi, Chu Hồng Phương đã nghi ngờ rằng cô bé này có lẽ là con gái ruột của chồng bà ta không? Như vậy thì sao có thể chấp nhận được? Bà ta đã đặc biệt đi điều tra, thậm chí còn sớm đến gặp Dương Tĩnh Vân để tính sổ. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng Lương Thi Hàm thực sự không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với chồng bà ta. Quả thực, Lương Thi Hàm chính là con gái của Dương Tĩnh Vân và người chồng hiện tại của cô ta. Bà ta thấy chồng mình cưng chiều cô con gái kia như vậy, liền đoán rằng có lẽ Dương Tĩnh Vân cố tình lừa chồng bà ta, nói rằng đây chính là con gái ruột của ông ta, nhằm giữ lại chỗ dựa này. Nếu đúng là như vậy, thì đứa con gái đó hoàn toàn không có uy hiếp gì. Tương lai, nếu người phụ nữ đó muốn dùng đứa con này để tranh giành gia sản, bà ta sẽ lập tức vạch trần sự thật. Đến lúc đó, khi biết mình bị lừa, Đỗ Quốc Lương chắc chắn sẽ cho Dương Tĩnh Vân một bài học đích đáng. Vì vậy, suốt những năm qua, bà ta hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Dương Tĩnh Vân và Lương Thi Hàm. Không ngờ lần này, con gái bà lại đến nói rằng Lương Thi Hàm đang gây ảnh hưởng đến mình. Chu Hồng Phương trầm ngâm một lúc lâu, cảm thấy nhiều năm qua thực sự đã quá dễ dãi với Lương Thi Hàm, cũng đã đến lúc vạch trần sự thật rồi. Trong khi đó, ở một nơi khác, tranh thủ lúc chưa bắt đầu huấn luyện quân sự, Cố Vân Tịch gọi điện thoại cho Hứa Cảnh Xuyên đang ở tận Giang Châu. Công ty dạo này kinh doanh thế nào rồi? Những việc tôi nhờ anh làm, đã xong chưa? Đối với những gì Cố Vân Tịch giao phó, Hứa Cảnh Xuyên luôn rất chú tâm. Chỉ cần là cô nói, anh đều sẽ làm tốt với tốc độ nhanh nhất. Xong hết rồi, tất cả các thủ tục đều đã hoàn tất, vấn đề nhãn hiệu các thứ cũng đã giải quyết. Bây giờ chỉ cần sản phẩm ra mắt là có thể trực tiếp tung ra thị trường. Tiếp theo, điều quan trọng nhất chính là khâu quảng bá. Cố Vân Tịch mỉm cười, Hứa Cảnh Xuyên quả thật làm việc rất nhanh nhẹn. Làm tốt lắm, nhà máy bên đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi chứ. Còn máy móc thì sao? Hứa Cảnh Xuyên đáp, mọi thứ đều đã vào guồng, nguyên vật liệu cũng đã sẵn sàng. Chỉ là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Xuyên có chút lo lắng. Cố Tổng, thật sự muốn làm về mỹ phẩm sao? Tập đoàn An Thị, à không, là tập đoàn Vân Thưởng. Từ trước đến nay chưa từng động đến lĩnh vực này. Chúng ta thực sự không có chút kinh nghiệm nào về nó. Cố Vân Tịch mỉm cười. Các anh có thể không biết gì, nhưng tôi thì rất rõ ràng. Anh chỉ cần làm tốt những gì tôi giao phó, còn lại cứ để tôi lo liệu. Hứa Cảnh Xuyên nhất thời không biết nói gì. Càng tiếp xúc với Cố Vân Tịch, anh càng nhận ra cô gái trẻ này tuy tuổi không lớn nhưng luôn cư xử rất lễ độ, nói chuyện và làm việc đều vô cùng lịch sự và nhã nhặn. Thế nhưng, khi đã quen thuộc rồi, anh ta mới cảm nhận được, đằng sau vẻ lễ phép và khách khí đó là một sự mạnh mẽ tuyệt đối. Cô gái này thực sự rất mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí vô cùng bá đạo. Điều đáng nói là, qua những gì thể hiện trước mắt, cô thực sự có năng lực. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp. Dù vậy, qua giọng nói, vẫn có thể cảm nhận được Hứa Cảnh Xuyên không hoàn toàn tự tin. Cố Vân Tịch bật cười. Không cần quá lo lắng, tôi không thiếu tiền, muốn thử nghiệm thế nào cũng được. Căn cơ của tập đoàn Vân Thượng tôi sẽ tạm thời không động đến. Anh chỉ cần quản lý tốt khu vực Giang Châu là đủ. Còn tỉnh Giang Nam, ta sẽ biến nó thành nền tảng phát triển của Vân Thượng, nhất định phải làm cho thật tốt. Rất nhanh thôi, tôi sẽ chuyển bộ phận quản lý đến Đế Đô, nhưng Giang Châu vẫn sẽ là khu vực quan trọng nhất. Hứa Cảnh Xuyên, anh phải hiểu rõ, tôi không phải An Thế Lâm trước đây, tôi là Cố Vân Tịch, một Cố Vân Tịch trẻ trung, đầy tiềm năng và khả năng vô hạn. Anh đừng dùng tư duy cũ để đánh giá tôi, cũng đừng áp đặt hình ảnh Cố Tổng hiện tại với tập đoàn An Thị trước kia. Tập đoàn Vân Thượng không phải là tập đoàn An Thị, hướng phát triển của tập đoàn, tôi sẽ định vị lại từ đầu. Lời nói của Cố Vân Tịch vô cùng rõ ràng, tập đoàn này là một tập đoàn mới, Hứa Cảnh Xuyên không thể cứ dùng cách nghĩ và góc nhìn cũ để đánh giá hiện tại. Nếu muốn theo kịp tư duy mới, nếu không muốn lạc hậu và bị bỏ lại phía sau, thì phải thay đổi. Bằng không, chỉ có thể bị đào thải. Cố Vân Tịch tiếp tục, An Nghệ trước đây, bây giờ đã tách ra độc lập. Mảng truyền thông của Vân Thượng này, tôi sẽ đích thân quản lý. Anh xem thử bên đó còn người nào có thể sử dụng được không? Nếu ai nguyện ý đến Đế Đô, cứ để họ đến. Còn ai không muốn, thì để họ rời đi. Vâng, sau khi dặn dò xong Hứa Cảnh Xuyên thì cũng đã gần đến giờ. Cố Vân Tịch lập tức đi xếp hàng chuẩn bị cho một ngày huấn luyện mới. Cùng lúc đó, bên phía Lâm Thâm, dưới danh nghĩa văn phòng của Cố Vân Tịch, đã đăng một thông báo mới. Cách chương.